Có anh như có ánh mặt trời. Chương 41, nhân vật phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà tắm rửa thay một bộ váy mới, cô cũng đến điểm hẹn với mọi người. Không gian ở đây cũng không kém phần sang trọng. Mọi người đến cũng rất đông, ai nấy đều khoác lên mình những chiếc váy vô cùng xinh đẹp, còn nam thì áo sơ mi cùng với quần tây dài mang giày tây vô cùng lịch lãm. Quản lý của tổ thiết kế là Mao Kim Hùng Anh đến rất sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã đến đầy đủ cho bữa tiệc tất niên hôm nay. Mao Kim Hùng vừa phát biểu vừa quan sát mọi người xung quanh. Tâm anh thấy buổi tiệc đã bắt đầu nên cũng bỏ đồ ăn xuống mà chăm chú nghe quản lý phát biểu. Sau khi phát biểu khoảng 10 phút thì mọi người cũng chuẩn bị vào bữa tiệc, người thì khiêu vũ, người thì uống rượu, còn riêng Tâm anh chỉ đứng đó ăn bánh ngọt và uống nước trái cây. Sao cô không vào chơi cùng mọi người? Ở trong nó náo nhiệt quá, không phù hợp với tôi đâu. Vậy tôi mời cô một ly. Cô cũng vui vẻ đón nhận. Xung quanh đây toàn là nhân viên của công ty nhưng lại chia bộ phận riêng biệt. Hôm nay cũng có đối tác của công ty đến, toàn là những người có gia thế trong xã hội. Bên này Thiên Hàn cũng đang đi tiếp các vị đối tác của công ty. Mặc dù anh không thích những kẻ nịnh bợ như thế này nhưng dù gì vuốt mặt cũng phải nể mũi. Ngày hôm nay có cả mẹ của anh đến nữa, bà Vĩ Lan hôm nay vui ra mặt, nhất định phải tìm một vị tiểu thư phù hợp cho con trai mình. Dạ cháu chào phu nhân, cháu là Hà Tuyết, là con gái của Hà Tổng. Vĩ Lan nghe thế thì thầm vui trong lòng mà chào rượu cô ta. Chào cháu nha, lâu rồi không gặp, hình như cháu là bạn học của con trai bác phải không? Dạ đúng ạ, lúc trước con và anh ấy học chung trường ạ. Vậy cháu có bạn trai chưa? Hà Tuyết lắc đầu sau đó diễn vào vai người con gái ngoan hiền. Lúc trước cháu thích Thiên Hàn nhưng lúc đó cháu thấy bên cạnh anh ấy có Tâm Anh rồi nên cháu thấy bản thân mình không xứng với anh ấy, không muốn chen vào hạnh phúc của hai người. Cô ta vừa nói vừa giả bộ rơi nước mắt để lấy lòng của Vĩ Lan nhưng không ngờ lại thành công nhanh như thế. Hà Tuyết cháu đừng khóc nữa. Bác thấy con nhỏ đó mới là không xứng với Thiên Hàn thì có. Nếu con còn thích Thiên Hàn thì bác có thể giúp con. Như vậy có được không bác? Con sợ. Không sao, bác sẽ làm chủ cho con. Thế rồi bà kéo Hà Tuyết lại chỗ của Thiên Hàn đang tiếp rượu mà giới thiệu. Mẹ, mẹ kéo ai lại đây thế? Con đó, đây là bạn học thời cấp 3, con không nhớ sao? Nhớ chứ, vậy tại sao lại nói chuyện với thái độ đó? Vĩ Lan vừa nói vừa trừng mắt với anh. Thiên Hàn không nói nữa, sau đó lập tức rời đi. Anh tìm kiếm cô nãy giờ mà chẳng thấy, không biết là còn ở đây hay đã về nữa. Hà Tuyết thấy anh đi tìm Tâm Anh càng làm cho cô tức hơn. Cô ta có cái gì hơn cô chứ, điều kiện mọi thứ cô đều hơn cô ta cả mà. 6 năm qua cô đã làm như thế rồi mà anh vẫn không quên được. Đáng lẽ anh phải hận người con gái đó chứ, tại sao lại trở về quỹ đạo ban đầu rồi làm cho mọi kế hoạch của cô đều tan theo mây khói. Những tấm ảnh hai người chụp chung, những lời thêu dệt xấu xa đều là cô đi đồn đoán để rồi đến tay Vĩ Lan để ép hai người chia tay. Cứ nghĩ lúc đó là bọn họ kết thúc thật rồi nhưng không ngờ bây giờ lại còn yêu nhau hơn trước nữa. Mấy ngày nay nghe mọi người truyền tay nhau là anh đã cầu hôn Tâm Anh và sắp tới có lẽ sẽ kết hôn. Cô nghe như muốn phát điên lên nhưng cuối cùng lại lên một kế hoạch mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cô ta đến đây chủ yếu lôi kéo mẹ anh vào kế hoạch của mình, không ngờ lại đánh nhanh thắng nhanh đến như vậy. Cách chương.